Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, phần 265, Bảo Quang choáng váng, hoảng đến Diệu Âm bốn người ánh mắt mê ly, bốn người si ngốc nhìn không trung đạo bào, những cái đó theo thùa ở ánh đèn hạ không ngừng biến hóa. Những cái đó tơ vàng chỉ bạc phát họa ra tới đồ án tinh mỹ nghiêm khắc. Vừa thấy khiến cho người cảm thấy đẹp đẽ quý giá bức người. Này nơi nào là bảy kiện đạo bào? Này rõ ràng là bảy kiện tinh mỹ vô cùng tác phẩm nghệ thuật. Dùng giá trị liên thành tới hình dung, cũng một chút đều không khoa trương. Liệu Tịch lại không chút nào để ý. Theo tay vung lên, bảy kiện đạo bào hạ xuống, trong đó kia kiện điêu long họa phượng đạo bào bị nàng khoác ở trên người. Mặt khác bốn kiện tắc phân biệt về Diệu Âm, Diệu Nguyệt, Diệu Linh cùng Diệu Tâm bốn người. Đạo bào mới vừa mặc vào thân, bốn người chỉ cảm thấy lớn nhỏ kích cỡ vô cùng thích hợp. Hơn nữa có loại nói không nên lời thoải mái cả mờ ni phảng phất cái này đạo bảo hóa thành chính. Mình làn da giống nhau, đang ở chậm rãi hô hấp, càng làm cho bốn người kinh ngạc chính là, mặc bào đạo bảo sau, các nàng chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, thức đêm mỏi mệt, không cánh mà bay, tinh lực tràn đầy có thể dùng nắm tay đánh chết một con trâu. Đi thôi, Liễu Tịch xoay người, chậm rãi mà đi, nàng đạo bảo thượng long phượng theo nàng đi lại, ở ánh đèn chiếu rọi xuống phảng phất sống lại đây, loáng thoáng trung hình như có long giống tiếng phượng hót, kim long rít gào, vạn thú cúi đầu, phượng hoàng vu phi, bách điểu triều phượng, bốn người đi theo Liễu Tịch phía sau. Chỉ cảm thấy Liệu Tịch trên người truyền đến một trận uy áp. Phảng phất một tòa núi lớn nặng nề đè ở bốn người ngực. Trọng không thở nổi. Chương 398 đạo bào thần bí lực lượng người dựa y trang mị dựa lượng trang. A phi không phải. Người dựa y trang mạ dựa ân. Mạ vàng hòa thượng mới là Phật. Năm người ăn mặc Liệu Tịch dùng dệt ti quyết lâm thời làm được đạo bào. Trên người lại có nhàn nhạt vầng sáng, phảng phất cửu thiên tiên tử hạ phàm giống nhau, làm người thấy liền không khỏi nghiêm nghị khởi kính. Vương Văn Đạt cùng Chu Ninh tức khắc bị chấn trụ, trợn mắt há hốc mồm nhìn năm người. Hảo sau một lúc lâu không có phản ứng, trang phục chủ tiệm lão Lưu bị chấn lợi hại hơn, thò tay run rẩy chỉ vào Liễu Tịch trên người đạo bào. Hai con mắt tia sáng kỳ dị liên tục, phảng phất nhìn thấy tuyệt thế chân bảo giống nhau không thể tin được. Vương Văn Đạt võ công đã là chuẩn tông sư cảnh giới, định lực xa so những người khác cao nhiều. Trước hết phục hồi tinh thần lại, hắn nghiêng rũ mắt ra. Không dám nhìn thẳng năm người trên người đạo bào, chỉ cần nhìn thẳng đạo bào, hắn liền cảm giác năm người trên người đạo bào theo thùa phảng phất sống lại giống nhau. Hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, các ngươi thật sự làm ra tới. Hắn hỏi, Liễu Tịch tùy ý bãi bãi ống tay áo, đắc ý nói, thế nào, còn có thể thấy qua đi thôi. Đâu chỉ thấy qua đi à. Vương Văn Đạt thở dài một tiếng. Ngay cả hắn loại này đối trang phục hoàn toàn không biết gì cả đại quê mùa thường dân, cũng cảm thấy năm người trên người xiêm y xinh đẹp hoa lệ quá phận. Nơi này xinh đẹp cùng hoa lệ, chỉ không phải các nàng vật liệu may mặc cỡ nào chân quý. Các nàng được khảm nhiều ít châu báu ngọc thạch, dùng nhiều ít chân châu, mà là đạo bào thượng kia một vài bức rất sống động theo thùa, kia một vài bức tinh xảo hoa lệ, hoảng hốt gian giống như sống lại theo thùa, mới là chân chính giao cho đạo bào đẹp đẽ quý giá nguyên nhân. Không chỉ có như thế, Vương Văn Đạt còn có một loại huyền mà lại huyền cảm giác. phảng phất những cái đó quần áo có loại phi thường thần thánh lực lượng, cho người ta một loại vô hình áp lực, làm người không dám nhìn thẳng, chỉ có thể cúi đầu tránh đi quần áo thêu thùa. Đây là ta đã thấy nhất hoa mỹ nhất trang nghiêm quần áo. Vương Văn Đạt ngự khí gần như thở dài, nâng lên mắt bay nhanh nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, sau đó lại chạy nhanh cúi đầu. Diệu Nguyệt đem một kiện đạo bảo đưa cho Vương Văn Đạt, lại đưa cho Chu Ninh một kiện. Chu Ninh lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng bảo bối dường như bắt lấy trong tay đạo bào. Lão Lưu đột nhiên nhảy dựng lên, rốt cuộc run rẩy hộc ra trong miệng nói: "Đây là các ngươi làm đạo bào." Hắn tiến lên hai bước, tựa hồ muốn sờ sờ Diệu Nguyệt trên người đạo bào. Diệu Nguyệt trên người đạo bào chính diện là cá chép đỏ diện liên, sau lưng là chim hoàng oanh tế liễu, đều là một tĩnh vừa động, lại động tĩnh hoàn mỹ dung hợp thành một khối chỉnh thể. Bỗng nhiên, lão Lưu sợ tới mức thu hồi tay, bắt tay đặt ở trước mắt, kinh ngạc vô cùng nhìn. Hắn vừa rồi tay sắp sửa đụng tới Diệu Nguyệt trên người đạo bảo khi, tựa hồ cảm giác bị đạo bào thượng con cá phiến một cái đuôi, ngón tay ẩn ẩn làm đau. Nhìn kỹ, ngón tay thượng cũng không có vết thương, nhưng lúc trước cảm giác thật là quá giống như thật. Lão Lưu ngây người thời điểm Diệu Nguyệt đã lui về, hắn cũng ngượng ngùng tiếp tục đuổi theo Diệu Nguyệt sở nhân ra tiểu cô nương trên người quần áo. Cũng may hắn bên người chính là Chu Ninh, quay đầu liền đi đoạt lấy Chu Ninh trong tay đạo bào. Chu Ninh tốt xấu cũng là dị năng tổ người, sao có thể bị lão Lưu cướp đi trong tay quần áo. Quay người lại liền tránh đi hắn tay, reo lên: "Làm gì lão Lưu, ngươi tìm đánh?" Lão Lưu vội vàng nói: "Không phải, ngươi làm ta nhìn xem, ngươi làm ta nhìn xem monster." Chu Ninh nơi nào chịu cấp lý đều không để ý tới hắn, vài bước ra cửa, ngồi trên phòng điều khiển. Sau đó hắn đem đầu vươn ngoài cửa sổ, hô: "Mau mau, chạy nhanh lên xe, đều đã 4 giờ rưỡi, lão Lưu, đi theo đuổi theo ra môn." Kêu lên: "Chu Ninh ngươi cái vương bắt dê con, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, đạo bào làm ta nhìn xem đều không được." Chu Ninh cười lạnh nói: "Lão Lưu, ngươi cũng nói chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, gọi điện thoại làm ngươi cho ta lưu 7 bộ đạo bào. Ngươi lưu đi nơi nào?" Lão Lưu mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: Cái này nghe ta giải thích." "Ta, lão tử nghe ngươi giải thích cái rắm. Thứ gì, chạy nhanh lăn." Chu Ninh khinh thường nói. Liễu Tịch đám người cũng không có để ý tới lão Lưu. Trước sau thượng may bách phòng xe, thấy mọi người lên xe, Chu Ninh chân ga nhất dẫm, nhanh chóng chiều Long Hổ Sơn phương hướng chạy tới. Trên đường, Chu Ninh một bên lái xe, một bên yêu thích không buông tay vuốt ve trong lòng ngực đạo bào. Đạo bào thượng thêu Thiên Sơn Mộ Tuyết đồ án, đen nghìn nghịt dãy núi, trắng xóa bông tuyết, cấu thành một bộ hắc bạch phân minh thị giác xung đột cảm cực kỳ mãnh liệt tranh vẽ. Cũng không biết có phải hay không chính mình nhà ảo giác, Chu Ninh lão cảm thấy sờ ở đạo bảo thượng ngón tay, cảm giác được bông tuyết rét lạnh cùng nhu nhược, cẩn thận cảm giác, rồi lại phát hiện cái gì đều không có. Vương Văn Đạt đã đem đạo bào mặc ở trên người, hắn trên người đạo bào thêu chính là Tuế Hàn Tam Hiệu Tùng Trúc Mai. Rõ ràng trong xe không có phong, nhưng hắn trên người đạo bào lại tựa hồ ở phiêu động. Không đúng, không phải đạo bào ở phiêu động, mà là đạo bào thượng tùng ở động, trúc ở động, hoa mai ở phun nhụy, chính là ngưng thần vừa thấy. Rõ ràng tùng vẫn như cũ kiên quyết bất động, Cây trúc như cụ cứng cỏi có tiết, hoa mai vẫn cứ lăng hàn độc khai. Căn bản là không có bất luận cái gì biến hóa. Vương Văn Đạt lại cảm giác chính mình tinh khí thần đều dung nhập thiên địa bên trong. Hắn tựa hồ cảm giác chính mình biến thành tùng, biến thành trúc, biến thành một đóa ngạo tuyết khi sương hàn bay. Trong nháy mắt gian, Vương Văn Đạt trong óc bên trong phảng phất có một đạo điện lưu xuyên qua, đục lỗ linh hồn của hắn, đả thông hắn tắc nghẽn tâm hồn. Cái loại cảm giác này phảng phất ngu muội người tức khắc thông suốt giống nhau. Lần đầu tiên chân chính nhận thức thế giới này. Giờ này khắc này, Vương Văn Đạt chính thức thăng cấp trở thành võ học tông sư. Hoa Hạ thậm chí toàn thế giới hiện nay nhất năm cường võ học tông sư. Vương Văn Đạt chính giác thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái thanh tân khi nghe được bên tai truyền đến Liễu Tịch thanh âm. Chúc mừng, nàng nói chúc mừng. Thuyết minh nàng lập tức liền nhận thấy được chính mình thăng cấp vì võ học tông sư. Vương Văn Đạt nội tâm vô cùng phức tạp. Chiều nàng chắp tay, đa tạ, nếu không có là ngươi chỉ điểm, ta có thể muốn nhiều hao phí 5 đến 10 năm công phu, mới có thể nhìn thấu kia một tầng giấy cửa sổ, duyên phận thôi. Hà Tất nói lời cảm tạ, Liệu Tịch nhàn nhạt nói. Chu Ninh một đường khai bay nhanh, nhưng trung gian gặp được một lần kẹt xe. Hoa không sai biệt lắm 20 phút thời gian mới tính khơi thông con đường. Chờ bọn họ cảm thấy Long Hổ Sơn hạ khi, đã là 5:03. Chu Ninh đè loa, Sơn đạo trước thu phí chạm lên xuống côn lại không chút sứt mẻ. Canh giữ ở thu phí chạm trước 3 cái đạo sĩ sắc mặt không vui nói. Mời trở về đi, giờ lành đã đến. Đại điển một khai, chớ có ồn ào ầm ĩ. Liễu Tịch chiều Chu Ninh nói, ngươi hiện tại mặc bào đạo bảo đi xuống, xem bọn hắn có dám hay không không thăng côn. Chu Ninh cười hắc hắc, quả nhiên nhanh chóng chồng lên đạo bào, mở cửa xe đi rồi đi xuống, đứng ở 3 gã tuổi trẻ đạo sĩ trước mặt. Ngươi vừa rồi nói làm chúng ta trở về. Chu Ninh nhìn 3 cái tuổi trẻ đạo sĩ, nhẹ giọng hỏi. 3 cái đạo sĩ ánh mắt không tự chủ được dừng ở hắn đạo bảo thượng, chỉ cảm thấy vô số trọng san hướng bọn họ đè xuống. Bầu trời tuyết trắng xóa che trời, làm cho bọn họ trốn không thể trốn. 3 người tức khắc hạn thấu trọng sam, trên mặt mồ hôi đầy đầu, ngốc ngốc nhìn Chu Ninh, tựa hồ không biết nên như thế nào ứng đối. Kéo côn, đừng chậm trễ chúng ta thời gian, nếu không hậu quả các ngươi nhận không nổi. Chu Ninh quát khẽ, là thỉnh chờ một lát. Trong đó một cái hơi chút lớn tuổi đạo sĩ ấn một chút điều khiển từ xa, chặn đường cột thăng lên. Chu Ninh xoay người lên xe, mở ra may bách, ầm ầm ầm lên núi. Chương 399 sư điệt nhóm sớm. Liễu Tịch cho rằng chính mình chuẩn bị đã đủ đầy đủ, nhưng là tới rồi đỉnh núi, nàng phát hiện chính mình sai rồi. Nàng sai lầm xem nhẹ đối thủ ra mặt dày độ. Nàng vận dụng luyện khí thủ pháp lâm thời bào chế 7 kiện pháp y, có thanh tâm minh tính, trừ tà tránh hung, mị ứ hoặc liễm tức công hiệu. Ở tu đạo giới, này 7 kiện pháp y tự nhiên không đáng giá nhắc tới, toàn bộ đều là dùng thế gian vải dệt cùng kim chỉ khâu vá, không có chút nào phòng hộ năng lực. Chân chính pháp y tất cả đều là dùng dệt ti quyết từ luyện hóa sau thiên tài địa bảo thượng rút ra sợi tơ, sau đó chọn dùng riêng thủ pháp cùng bước đi, dùng ly hỏa hoặc là nhược thủy luyện chế mà thành. Như thế luyện chế mà thành pháp y có cường đại phòng hộ năng lực, nước lửa không xâm, đao thương bất nhập, mặc vào lúc sau có rất nhiều thực dụng công năng. Hơn nữa còn có thể cấp pháp y đánh thượng các loại pháp chú, khiến cho pháp y thượng cũng tự mang phòng hộ pháp quyết hoặc là khinh thân quyết. Thế giới này tự nhiên không có nàng yêu cầu thiên tài địa bảo. Nhưng liền tính dùng bình thường vải dệt cùng sợi tơ khâu vá pháp y. Ở chỗ này đã là ghê gớm pháp y. Ăn mặc như vậy pháp y, chỉ cần không phải ngốc tử, cũng nên minh bạch các nàng thân phận không giống người thường. Mặc kệ chính mình thân phận có phải hay không không giống người thường, tóm lại nhất định phải để cho người khác như vậy tưởng. Nếu tất cả mọi người cho rằng ngươi tôn quý, như vậy ngươi liền thật sự tôn quý. Liễu Tịch không phải thực để ý một đám phàm nhân cái nhìn. Bất quá nàng hiện tại đại biểu chính là tiểu thuần dương quan. Nhất cử nhất động đều là cho tiểu thuần dương quan tạo mặt mũi hoặc là mở rộng ảnh hưởng. Nếu là chính mình đoàn người xuyên keo kiệt, mọi người phản ứng đầu tiên chính là tiểu thuần dương quan khốn cùng thất vọng. Căn bản không có tiền đồ, ai còn sẽ để ý đâu. Liễu Tịch lòng tràn đầy cho rằng chính mình một hàng bảy người ăn mặc đẹp đẽ quý giá pháp y lên sân khấu, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi oanh động, sẽ đắm chìm trong vô số người hâm mộ ghen tị hận trong ánh mắt. Đau cũng vui sướng, nhưng mà sự thật không phải như vậy. Trên thực tế lại là nhân ra mỗi một cái phe phái đều có một cái đại biểu ngự cùng cờ xí. Mặt trên dùng lớn nhất hào màu đỏ hoặc là kim sắc tự thể viết thượng phe phái tên. Phóng nhãn vừa thấy, đầy khắp núi đồi cờ xí đón gió phấp phới, che trời biểu ngữ liên miên không dứt. Gió thổi qua, phất khởi cờ xí cùng biểu ngữ che đậy trên núi tung bách cây cối. Vô số chim chóc bị đám người bừng tỉnh, ở giữa không trung bay tới bay lui, bồi hồi không chịu rời đi. Giờ này khắc này, Liễu Tịch phi thường hối hận, nàng như thế nào liền đã quên lộng một khối biểu ngữ, lại lộng một cái cờ xí đâu. Lúc này tự nhiên đã không còn kịp rồi. Thượng Thanh xem cửa người tiếp khách đạo sĩ đã lớn tiếng kêu lên: Tiểu thuần dương quan quá thật, đạo trưởng Huệ Diệu Âm, Diệu Nguyệt, Diệu Linh, Diệu Tâm bốn gã đệ tử giá Lâm Mani lập tức dùng đón khách đạo sĩ tiến đến, mang theo Liễu Tịch đoàn người đi trước vừa ra to rộng cùng loại trăng thiên đàn nơi. Thiên đàn chung quanh là thật lớn quảng trường, trên mặt đất phô màu xanh lá đá phiến, cho người ta một loại cổ xưa đại khí cảm giác. Trên quảng trường lúc này đã tụ tập ít nhất 5.000 hơn người. Mọi người khoanh chân ngồi ở đá phiến thượng đặt đệm hương bồ thượng, vây quanh thiên đàn ngồi một vòng. Quảng trường nhân viên nhiều, lại không biết vì sao, giữa sân thực ân tĩnh, rất ít có người nói chuyện. Thiên đàn chia làm hai cái bộ phận, bên trong là một cái thái cực âm dương, bên ngoài còn lại là cựu cung bát quái. Kiến tạo thiên đàn người thực hiểu được lợi dụng địa thế hoàn cảnh, thiên đàn hình dạng cùng sắp hàng cùng địa hình cùng bầu trời tinh đấu sắp hàng đều thập phần phù hợp. Nhìn kỹ, thiên đàn phảng phất là câu thông thiên địa chi gian nhịp cầu. Lúc này đúng là sáng sớm trước hắc ám, theo lý thuyết màn đêm hạ hẳn là không trăng không sao, duỗi tay không thấy năm ngón tay mới đúng. Nhưng không biết là bởi vì canh giờ duyên cớ, vẫn là địa hình duyên cớ, đen nhánh màn đêm chung, thế nhưng điểm xuyết đếm không hết ngôi sao. Mà ở ngả về tây phương hướng, còn có một loan trăng non như câu. Lúc này không thể không nói cái này thiên đàn phần ngoài vị trí thật sự quá hảo. Chung quanh tất cả đều là cao ngất ngọn núi, đem thiên đàn tính cả chung quanh quảng trường chặt chẽ vây quanh lên, hình thành một cái phễu hình dạng. Đầy trời tinh quang cùng ánh trăng liền dọc theo cái phễu rơi xuống trên quảng trường, tựa như bị kính lúc tụ quang. Thế cho nên toàn bộ quảng trường nổi lượng như ban ngày. Người tiếp khách đạo sĩ đem Liễu Tịch đoàn người đưa tới toàn chân phái nơi vị trí. Nơi đó đen nghìn nghịt ngồi ít nhất có 2.000 tới hào người. Phía trước đều không có vị trí. Chỉ còn lại có mặt sau cùng mới có mấy chục cái không đệm hương bồ. Đạo giáo bên trong, toàn chân phái cùng chính nhất phái đều là đại phái. 10 cái đạo sĩ bên trong, có 8 đều thuộc về này 2 cái phe phái. Hết chương.